Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2456. Một đường đao khí dài gần 5 mét tỏa ra từ thanh đao đó. Chém mạnh về phía Lâm Chính. Cái gì? Lâm Chính kinh ngạc. Đây là khí kình phóng ra ngoài. Lâm Chính có thể khẳng định. Nhưng Tây Môn Đao có thể dùng đao làm được đến mức này. Hơn nữa còn phóng ra được khí kình dồi dào như vậy. Đúng là không đơn giản. Chỉ là, loại thủ đoạn này chỉ là chiêu thức hơi màu mè. Chỉ để nhìn không để làm gì. Lâm Chính nghiêng người né tránh. Khí kình lướt sát qua cơ thể anh. Chém xuống đất, rác, mặt đất bị đao khí cắt thành đường rãnh thật sâu. Còn Lâm Chính thì không hề bị thương gì. Tiếp tục, Tây Môn Đao khẽ quát. Vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng Lâm Chính không có thời gian dây dưa với hắn. Chiêu này tôi cũng biết. Lâm Chính một tay cầm đao. Lưỡi đao đặt nghiêng giữa không trung. Mày nói gì? Tây Môn Đao kinh hãi. Trên người Lâm Chính lại lóe lên ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ. Trong mơ hồ, Tây Môn Đao như nhìn thấy sau lưng Lâm Chính có một ảo ảnh kỳ lân. Đợi đến khi nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa. Hắn cứ ngỡ mình đã xuất hiện ảo giác. Nhưng lúc này, đao của Lâm Chính đã hạ xuống. Keng, thân đao bình thường đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Sau đó một luồng đao khí đáng sợ như làn sóng bùng lên từ trên thân đao đó. Đồng tử của Tây Môn Đao co lại. Vô thức nâng đao trong tay lên đỡ. Keng, xoạt, hai âm thanh đồng thời vang lên. Chợt thấy vùng đất nơi Tây Môn Đao đứng đột nhiên nứt ra. Đao khí như làn sóng đó cũng không thấy đâu nữa. Đao Lâm Chính nắm trong tay đã chĩa xuống đất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn sang bên này. Tây Môn Đao cũng trợn mắt. Lưỡi đao máu mà hắn nắm trong tay đột nhiên nứt gãy. Nửa đoạn đao rơi xuống trước mắt hắn. Cách chương.